Nữ thần y cao ngạo, chương 1 tiết tử, góc truyện audio.com. Từ xưa Tây Kinh nhiều giật sự, kỳ nhân diệu sự tất vô song. Đối ở tại Tây Kinh thành dân chúng nhóm mà nói, này đoạn ngay cả 3 tuổi tiểu đồng đều leng keng đọc thuộc lòng về thuận miệng, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Dù sao những năm gần đây, đã có rất nhiều cùng vô song môn tương quan các thức bí văn ở Tây Kinh các góc khẩu nhĩ tương truyền, nghe nói, kia cọc từng oanh động kinh sư Long Bảo mất trộm ký. Đó là vô song môn môn nhân kiệt tác, nghe nói, cái kia lấy thần chuẩn nổi tiếng Tây Kinh, làm cho hoàng hoàng thân quốc thích tộc nhóm hận không thể lấy 8 người đại kiệu nghênh tới trong phủ siêu cấp bói toán tiên sinh. Cũng là vô song môn nhất viên đại tướng, nghe nói. Bát đại ngõ nhỏ lý tối náo nhiệt kia ra thanh lâu thần bí phía sau màn trưởng quầy nghe nói. Cái kia tay nghề kỹ càng lại như thế nào cũng không nguyện vào cung làm ngự chu. Thà rằng hoa ở Long Thăng khách điếm không có một cao hứng liền ngã hoa, nhưng đồ ăn đầu bếp nghe nói. Đúng là bởi vì có nhiều như vậy nghe nói. Tây Kinh dân chúng nhóm cha dư tử hậu nóng nhất yêu tiêu khiển. Đó là nói chuyện say xưa này thần bí trong vô song môn đến tột cùng có bao nhiêu danh thành viên. Lại có bao nhiêu danh kỳ nhân ẩn núp ở Tây Kinh bên trong. Này đó kỳ nhân thân phụ cái dạng gì dị năng, lại hội làm ra cái dạng gì dị sự. Chính là, chưa từng có nhân biết, kỳ thật vô song môn sở dĩ hội tồn tại. Chính là bởi vì nhiều năm trước một gã lão ẩu cùng một danh lão nhân ở đấu võ mồm là lúc. Lão ẩu nhân khí bất quá lão nhân câu kia từ xưa nữ tử chỉ cần lấy phu vì thiên. Đến nay vẫn như cũ thì nói, mới có thể thốt ra câu này ai nói nữ tử không bằng nam dỗi nói. Cũng bởi vậy, trong vô song môn sở hữu thành viên kỳ thật tất cả đều là nữ hồng trang. Bất quá, bí mật này chỉ có trời biết đất biết, người biết ta biết, cách chương.